Đẹp trai đầu của ngươi người ta muốn trộm cắp cũng trộm cắp, của ta làm sao có thể sẽ trộm cắp của ngươi đâu. Dương Quế Nguyệt tức giận nói. Đột nhiên Dương Quế Nguyệt tức giận điệu trừng mắt Trần Thiên Minh nói, Trần Thiên Minh ngươi sẽ không muốn nói là ta trộm cắp của ngươi đi sao? Trần Thiên Minh nói, ta cũng không có nói, đây chính là ngươi nói. Bất quá ngươi nói là ngươi trộm cắp cũng mới có thể a. Trần Thiên Minh ngươi có phải hay không muốn tìm cái chết? Ta hôm nay vẫn với ngươi cùng một chỗ, ta na có thời gian trộm cắp của ngươi, hơn nữa ta muốn quần nhỏ của ngươi. Làm gì Dương? Quế Nguyệt tức giận nói. Ai quên đi tiểu khố không thấy đã không thấy tâm hơi, Dương Quế Nguyệt phụ trách xuống núi mua đồ. Hoa Sơn đệ tử là ai? Ngươi để hắn giúp ta mua một hộp tăng lớn tiểu khố, trở về ta cho hắn tiền. Trần Thiên Minh nói. Đi, ta để hắn tìm ngươi. Dương Quế Nguyệt điểm gật đầu nói. Đúng rồi, người đệ tử kia kêu Hoa Hào. Trần Thiên Minh nói, không cần tìm ta, ngươi trực tiếp nói với hắn không là được rồi sao? Được rồi, Dương Quế Nguyệt điểm gật đầu nói. Bất quá Hoa Hào sáng sớm ngày mai xuống núi có thể muốn buổi chiều mới trở về, bởi vì không có gì việc gấp lời nói chúng. Ta Hoa Sơn đệ tử đều là không đuổi. Muốn buổi chiều a. Trời ạ, ta đây làm sao bây giờ a? Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt nói. Chính hắn cảm thấy được buổi tối không có tiểu khố đều phi thường không được tự nhiên, nếu Minh trời còn chưa có lời nói kia mình tại sao đi ra ngoài a? Ngươi sẽ không hỏi Nhất Hành bọn họ tá sao? Dương Quế Nguyệt mặt có điểm hồng. Trần Thiên Minh lắc đầu nói, không được, bọn họ cũng chỉ là dẫn theo hai con ta. Lấy bọn hắn, bọn họ cũng chỉ có một cái. Hơn nữa ta không có thói quen dụng đồ đạc của bọn hắn như vậy, cảm giác không tốt. Nếu mặc Phùng Nhất Hành quần nhỏ của bọn hắn chính mình còn không bằng đã chết quên đi. Ta đây tự không có cách nào, Dương Quế Nguyệt nói. Dương Quế Nguyệt ngươi có hay không tân nam nhân tiểu khố? Trần Thiên Minh hỏi. Bây giờ là ngựa chết đương ngựa sống y. Trần Thiên Minh ngươi đương ta là người như thế nào a? Dương Quế Nguyệt mắng. Trần Thiên Minh nói, ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là hỏi hỏi chuyện trên đời này. Chuyện vô kỳ bất hữu, ngươi có cũng nói không chừng. Dương Quế Nguyệt nói, nam nhân tiểu khố vốn không có nữ tiểu khố, còn có ngươi dám mặc không? Hiện tại Dương Quế Nguyệt có điểm tức giận, nàng cả đời khí tự không biết mình nói cái gì. Nữ tiểu khố ngươi đưa cho ngươi cho ta mặc. Trần Thiên Minh sợ ngây người, đây là cái gì sự a? Làm cho mình mặc nữ nhân tiểu khố, chính mình còn thế nào làm người a? Nhìn Trần Thiên Minh kia ăn con ba ba bộ dáng, Dương Quế Nguyệt trong lòng cũng cảm giác đặc biệt đừng cao hứng là a, thế nào a? Ngươi không phải rất uy phong sao? Ngươi có dám hay không mặc quần nhỏ của ta? Dương Quế Nguyệt nhận định Trần Thiên Minh khẳng định không dám, nàng như muốn nhìn Trần Thiên Minh kia làm khó bộ dáng là mặt nữ nhân tiểu khố, hãy để cho phía dưới lúc ẩn lúc hiện không thoải mái. Ha ha, Trần Thiên Minh ngươi sợ chưa? Nếu ngươi không dám mặc, ta giúp ngươi tìm sợi dây qua trói chặt nơi đó. Nói tới đây Dương Quế Nguyệt lại là một trận cười to, không biết Trần Thiên Minh làm lơn a nơn hơn u vinh quy quy vậy cái gì cảm giác đâu, nhất định là đặc biệt chơi thật khá. Nghe Dương Quế Nguyệt kích tướng lại muốn dùng dây thường buộc bảo bối của mình, Trần Thiên Minh cũng tới tức giận, Dương Quế Nguyệt làm sao ngươi có thể nhỏ như vậy xem ta. Trần Thiên Minh đâu, ta Trần Thiên Minh còn có cái gì không dám chuyện tình. Sao Trần Thiên Minh nói có điểm chột dạ để hắn mặc nữ nhân tiểu khố quả thật có điểm làm khó. Dương Quế Nguyệt nhìn Trần Thiên Minh bộ dáng sẽ không từ cảm giác buồn cười là sao? Trần Thiên Minh ngươi chừng nào thì trở nên lợi hại như vậy? Tốt lắm ta xem. Ngươi có dám hay không mặc? Thấy Trần Thiên Minh như vậy xính uy Dương Quế Nguyệt cũng tới. Khí nàng ngựa trên đi đến bên cạnh mở ra của mình hành lý túi sau đó lấy ra một cái tiểu. Đắt không thể có. Nhỏ đi nửa nữ kiểu gợi cảm tiểu khố đưa tới Trần Thiên Minh trước mặt tiền. Trần Thiên Minh. Ngươi mặc a ngươi nếu không mặc ngươi cũng không phải là nam nhân. Trần Thiên Minh nhìn Dương Quế Nguyệt trong tay gợi cảm tiểu khố đây chính là. Mặc ở nàng. Khi mê người phương trên cỏ nghĩ đến đây hắn không khỏi cảm thấy được ít hầu. Một trận nóng, rực. Hắn khó khăn nuốt từng ngụm nước bọt nói Dương Quế Nguyệt này cái này hay. Giống có. Điểm không tốt đi sao ngươi đem quần nhỏ của ngươi cho ta ngươi mặc cái gì a? Trời ạ này gợi cảm tiểu khố cũng quá cái kia chính mình mặc vào tuy rằng có thể. Không cho bảo. Bối lúc ẩn lúc hiện nhưng này tiểu khố cơ bản là trong suốt này cùng không mặc. Có cái gì khác? Nhau à? Vì thế Trần Thiên Minh hay không dám mặc Dương Quế Nguyệt tiểu khố? Trần Thiên Minh ngươi sợ sao? Dương Quế Nguyệt đắc ý cười. Trần Thiên Minh. Càng sợ nàng. Càng phải chỉnh hắn. Không phải là một cái tiểu khố thôi chính mình coi như đưa. Hắn quên đi. Mình còn có tam tứ con đâu. Ta sẽ sợ sao? Trần Thiên Minh ấp úng nói. Làm cho mình mặc nhỏ như vậy quần. Cũng quá. Cái kia. Tốt lắm ngươi không sợ ngươi tự đi vào bên trong đổi đi sao Dương Quế Nguyệt. Chỉ gian. Phòng của mình buồn vệ sinh tuy rằng nơi này dùng là đều là nhân công múc nước. Không có hệ. Thống cung cấp nước uống nhưng này hay mang phương tiện. Nói xong Dương Quế. Nguyệt cầm. Trong tay tiểu khố nhét vào Trần Thiên Minh trên tay. Trần Thiên Minh nhiễu dự chính mình mặc Dương Quế Nguyệt tiểu khố này xem như na. Môn. Chuyện tình a. Dương Quế Nguyệt ta Trần Thiên Minh chắc là không biết sợ ta trở. Về tái mặt đi. Sao? Trần Thiên Minh cầm trong tay nữ kiểu tiểu khố nắm một lần kia đăng ten. Tiểu khố chỉ là một nắm là tốt rồi giống dường như không có này vải dệt cũng quá ít một chút. Không được ngươi hiện tại như muốn mặc. Dương Quế Nguyệt hung tợn nói. Nàng! Như muốn! Nhìn Trần Thiên Minh mất mặt. Cái gì? Ta ở trong này đổi. Trần Thiên Minh chấn động. Này Dương Quế Nguyệt! Cũng quá. Mở ra như thế nào có thể làm cho mình tại trước mặt nàng cởi quần áo đâu. Dương Quế Nguyệt hồng nghiêm mặt nói ngươi nghĩ chỗ nào đi ta là gọi ngươi đi. Vào bên. Trong đổi. Nói xong Dương Quế Nguyệt đem Trần Thiên Minh đẩy vào bên trong. Buồn vệ sinh. Còn đóng cửa lại. Dương Quế Nguyệt ta hay trở về tái đổi đi sao. Trần Thiên Minh suy nghĩ sau. Khi trở về chính, mình đổi cùng với không đổi Dương Quế Nguyệt là không biết. Không được ngươi hiện tại phải đến lượt ta một hồi gặp ngươi không có đến lượt. Ta sẽ không cho ngươi đi. Dương Quế Nguyệt cười nói. Nàng hiện tại đang nghĩ ngợi tới Trần Thiên Minh. Mặc quần nhỏ của mình sẽ là như thế nào đứt tình cảnh? Là thẹn thùng hay khó? Khăn đâu? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1064 chương Dương Quế Nguyệt ghen tị. Đệ 1064 chương Dương Quế Nguyệt ghen tị trong phòng vệ sinh Trần Thiên Minh. Thật là làm. Khó tuy rằng bên trong không có ngọn đèn vốn dĩ nội lực của hắn là có thể thấy. Rõ bên trong đứt. Tình cảnh. Trên tay nữ kiểu gợi cảm tiểu khố phi thường đáng chú ý tiểu khố 1. Phần 3 đục. Những thứ khác 2 phần 3 tất cả đều là trong suốt đặc biệt ở bên trong bộ vị. Có đóa hoa nhỏ. dường như vừa lúc chống đỡ chủ nhân cỏ thơm. Mơ ai vậy thiết kế tiểu khố biến thành như vậy ám muội liêu nhân. Trần Thiên Minh nhớ tới Dương Quế Nguyệt kia ngạo nhân dáng người trong lòng không khỏi hưng phấn lên. Đầy đặn tô phong đỏ sẫm tiểu anh đào kia mang theo mê người mỹ hương bí ẩn địa phương để hắn phía dưới không khỏi lại cường hãn. Trần Thiên Minh ngươi này vô dụng gia hỏa, ngươi không dám mặc không? Không dám. Lời nói ta đây cho ngươi tìm sợi dây cột lấy. Hì hì, Dương Quế Nguyệt ở bên ngoài cười. Quên đi, không phải là một cái nữ kiểu tiểu khố sao? Dù sao là mặc ở bên trong, người khác không thấy mình mặc cái gì. Hơn nữa chính mình bên trong không mặc tiểu khố là phi thường không thoải mái, đi đường đang làm gì đặc biệt khó chịu. Ai ta hay mặc vào? Dương Quế Nguyệt tiểu khố đi sao? Minh trời xế chiều cái kia phụ trách xuống núi mua đồ hoa hào sẽ gấp chính. Mình mua tiểu khố không phải là một cái buổi sáng thôi. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh bình thường trở lại. Vì thế hắn đem quần dài của mình cấp cởi ra, chậm rãi đem Dương Quế Nguyệt tiểu khố cấp mặc vào. Mới vừa mặc vào, Trần Thiên Minh tự cảm giác mình cái kia lý bị nữ kiểu tiểu khố trói buộc quá chặt chẽ, kia tiểu khố căn bản không thể ngăn trở của mình cường hãn, giống như còn có một vài mao cấp thấu đi ra. Trần Thiên Minh ngươi đi có hay không? Dương Quế Nguyệt ở bên ngoài thúc giục. Nàng nghĩ đến Trần Thiên Minh là không chịu mặc quần nhỏ của mình. Là được rồi, ngươi thúc giục cái gì thúc giục? Ngươi có phải hay không suy nghĩ? Vào đi nhìn a. Đúng vậy, nói ngươi tự vào đi, ta là không sao cả. Trần Thiên Minh nói. Đương Trần Thiên Minh mới ra buồng vệ sinh, Dương Quế Nguyệt tự cầm ngọn đèn mọi nơi xem xét. Trần Thiên Minh dường như muốn nhìn trên người hắn có hay không giấu cái gì vậy. Quê Dương Quế Nguyệt, ngươi tay nắm vói vào của ta túi quần làm gì? Trần Thiên Minh có điểm tức giận nói. Ngươi không cần nói to, ta nhìn ngươi có hay không mặc quần nhỏ của ta, ta muốn kiểm tra xuống. Dương Quế Nguyệt nói. Nàng kiểm tra rồi một hồi không có ngay lúc đó. Trần Thiên Minh trong túi áo có cái gì? Bất quá khi nàng muốn đem vương tay ra lúc đến ngay lúc đó túi quần bên cạnh dường như có cái gì. Vì thế Dương Quế Nguyệt duỗi tay qua tới sờ một lần muốn nhìn một chút là cái gì. A, Trần Thiên Minh thấp giọng địa thân phì xuống. Này Dương Quế Nguyệt sờ làm sao? Không tốt như thế nào, cố tình sờ chính mình cường hãn phía dưới đâu. Nguyên lai Trần Thiên Minh túi quần bên cạnh vật kia là bảo bối của hắn, nếu như là bình thường Trần Thiên Minh nơi đó là không có đến túi quần bên kia, nhưng hiện tại hắn mặc Dương Quế Nguyệt tiểu khố chỉ cảm thấy cả người đều là một trận hưng phấn, nơi đó đương nhiên là cường hãn đến phi thường dài quá. Trần Thiên Minh ngươi ngươi lưu manh. Dương Quế Nguyệt hồng nghiêm mặt mắng. Nàng đã biết vừa rồi chính mình đụng đến kia thô sáp gì đó là cái gì. A, Dương Quế Nguyệt ngươi giảng không nói lý a. Là chính ngươi sờ ta nơi đó, không phải ta. Chạy đi đâu đến trên tay của ngươi? Nghe được Dương Quế Nguyệt như vậy chửi mình Trần Thiên Minh khí sẽ không đánh một chỗ ra. Mơ này Dương Quế Nguyệt cũng quá điểu là chính cuộc. Ta sợ hắn như thế nào có thể như vậy chửi mình đâu. Dương Quế Nguyệt vội vàng đem tay của mình lôi ra qua, sau đó dẫn theo ngọn đèn vào buồng vệ sinh cẩn thận địa xem xét một phen mới đi ra. Trần Thiên Minh nói, Dương Quế Nguyệt ngươi để làm chi a? Ta không tin ngươi. Dương Quế Nguyệt nói. Nàng thật không ngờ Trần Thiên Minh cư nhiên đem quần nhỏ của mình mặc, trời ạ, kia tiểu khố chính mình từ bỏ coi như đưa cho Trần Thiên Minh đi sao? Hiện tại ngươi tin sao? Nghĩ Dương Quế Nguyệt tiểu khố ngay tại trên người của mình Trần thiên minh nơi đó một chút cũng không có xuất hiện mềm xuống dưới cảm giác hay mạnh mẽ. Như vậy, trời ạ, nếu như vậy trạng thái mình tại sao đi ra ngoài a? Dương Quế Nguyệt điểm gật đầu nói ta tạm thời tin ngươi, hì hì Trần Thiên Minh. Cảm giác như thế nào a? Đột nhiên Dương Quế Nguyệt chứng kiến Trần Thiên Minh cái kia lý chi nổi lên, lèo nhỏ không khỏi đỏ mặt. Dương Quế Nguyệt hảo tâm, ngươi về sau thể hiện một chút chính phái tiểu khố, không cần biến thành ếch như vậy, bố trí này đối với ngươi khỏi mạnh không tốt. Trần Thiên Minh nghĩ Dương Quế Nguyệt gợi cảm tiểu khố đầu của hắn tự đau. Lưu manh chính mình mặc cái gì mắc mớ gì tới ngươi? Dương Quế Nguyệt ngượng ngùng điệu trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Tiếp theo nàng lại trường mắt nhìn Trần Thiên Minh nơi đó liếc mắt một cái. Trần Thiên Minh vội vàng lấy tay băng bó nơi đó nói uy Dương Quế Nguyệt, ngươi có thể ruột rè một chút sao? Không cần lão nhìn bộ vị trọng yếu của ta được không? Trần Thiên Minh, ngươi u cho ta cút đi ra. Dương Quế Nguyệt tức giận địa mắng. Trần Thiên Minh đi ra Dương Quế Nguyệt phòng vừa lúc chứng kiến Hoa Đình cũng đi ra. Lão sư ngươi đã trễ thế này còn không có ngủ à? Hoa Đình cười đến phi thường. Ám muội Trần Thiên Minh mới từ Dương Quế Nguyệt phòng đi ra, hắn dùng đầu ngón chân suy nghĩ. Cũng biết bọn họ ở trong phòng làm gì thương thiên hại lý chuyện tình. A, ta tìm Dương Quế Nguyệt nói chuyện một ít chuyện, ta bây giờ trở về phòng ngủ. Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói. Nếu để cho Hoa Đình biết hắn mặc Dương Quế Nguyệt tiểu khố nhất định sẽ cười bể bụng. Ha ha, lão sư ngươi không cần giải thích chúng ta cũng biết. Hoa Đình cười nói. Cùng Hoa Đình cùng ngủ một vưu thành thực cũng đi ra. Hoa Đình ngươi có biết lão sư bọn họ ở bên trong làm gì sao? Ngươi thật sự là lợi hại, ánh mắt có thể thị. Hoa Đình tức giận địa mắng vưu thành thực, ta kháo ngươi không nói lời nào không? Ai đem ngươi là câm điếc? Trần Thiên Minh gọi bọn hắn hồi đi ngủ, mình cũng trở về phòng. Khuya hôm nay đánh nhau quá mệt mỏi, người hắn một nằm ở trên giường tự muốn ngủ. Một đêm không nói chuyện. Ngày hôm sau đương Trần Thiên Minh tỉnh lại lúc tự cảm giác mình phía dưới có điểm ngẹn, vì thế hắn chạy đến buồng vệ sinh phương tiện tự. Nhìn đến phía dưới của mình cái kia con nữ kiểu tiểu khố, chứng kiến này màu trắng đăng ten nữ kiểu tiểu khố. Lúc Trần Thiên Minh cái kia lý tự cứng rắn đắc phóng không xuất thủy. Trần Thiên Minh ra đi ra bên ngoài đại sảnh chuẩn bị ăn điểm tâm thời điểm hắn tự nhìn đến Hoa Thu Hàng đối với mình cười. Tiểu Hàng buổi sáng tốt lành. Trần Thiên Minh cười chào hỏi. Thiên Minh ca buổi sáng tốt lành, nói các ngươi đêm qua gặp được người xấu. Hoa Thu Hàng hỏi. Là a, lúc ấy tình huống rất đáng sợ, nếu không phải ngươi Tiểu Nguyệt tỷ lợi hại, ta liền mất mạng. Trần Thiên Minh vỗ bộ nơn gơn u vinh quy quy quy quy cơn cơn u a. Mình cố ý sợ hãi nói. Hoa Thu Hàng nói các ngươi cũng không đáng kể, chạy đi ra bên ngoài hẹn hò cũng không mang bảo tiêu. Thiên Minh ca ngươi theo ta nói một lần, ngươi là như thế nào cùng Tiểu Nguyệt tỷ nhận biết? Hoa Thu Hàng lấy là địch nhân võ công của không cao, liền Tiểu Nguyệt tỷ cũng có thể đánh đuổi, nàng kia cũng là không sai biệt lắm có thể ứng phó rồi. Chúng ta cũng không có chuyện gì để nói. Tiểu Hàng nghe bọn hắn nói võ công của ngươi rất lợi hại a, dường như có ngươi Tiểu Nguyệt tỷ lợi hại như vậy. Trần Thiên Minh nói. Tuy rằng Tiểu Nguyệt tỷ tuổi so với ta đại, nhưng ta bình thường đều ở Hoa Sơn lý luyện công, ta cùng võ công của nàng kém không được nhiều ít. Hoa Thu Hàng tự hào nói. Thiên Minh ca, Đáng tiếc a, nếu đêm qua để cho ta gặp được này người xấu, lời nói ta nhất định đem bọn họ toàn bộ bắt lấy, xem ngọn nguồn là ai phái bọn họ tới. Ha ha, tiểu hàng, võ công của ngươi lợi hại như vậy thật sự là đáng tiếc, nếu đêm qua ngươi đang ở đây, lời nói này người xấu nhất định chạy không được. Trần Thiên Minh cười nói, tiểu hàng, ngươi xem ngươi chừng nào thì có rảnh sẽ dạy ta một lần võ công đi sao? Hoa Thu Hàng gật đầu nói, này không có vấn đề, bất quá ngươi này đại lão bản họp lên võ công, qua cũng không thể nhàn hạ ta, lão sư này lại là rất nghiêm khắc. Trần Thiên Minh nói, nếu ta người học sinh này học được không tốt, ngươi có thể nghiêm khắc địa phê bình ta. Hì hì, đây chính là ngươi nói, đến lúc ta đánh ngươi ngươi cũng không nên khóc. Nhè Hoa Thu Hàng nghĩ chính mình trước kia học võ công thời điểm cha của nàng Hoa Tán Nhân chính là như vậy nghiêm khắc yêu cầu mình. Ta làm sao khóc, nhè, ta chỉ sẽ rụng nước mắt. Trần Thiên Minh cố ý nói. Hì hì, Thiên Minh ca nói chuyện với ngươi thật đậu. Hoa Thu Hàng ôm Trần Thiên Minh cánh tay cao hướng nói, bình thường tại Hoa Sơn Lý cũng không có mấy người dám cùng nàng hay nói giỡn, bọn ta buồn chết, chỉ có bình thường xuống núi chơi mới cao hứng như thế. Lúc này Dương Quế Nguyệt cũng đã đi tới, nàng chứng kiến Hoa Thu Hàng ôm Trần Thiên Minh cánh tay, sắc mặt ngựa trên biến đổi, nàng tức giận địa đối Trần Thiên Minh nói, Trần Thiên Minh tiểu hàng hay hài tử, ngươi không cần hại nàng. Trần Thiên Minh này đồ lưu manh nơi nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, nếu như là khác cô gái còn chưa tính, nàng mà khi tiểu hàng là thân muội muội của mình đối đãi, làm sao có thể để Trần Thiên Minh hại tiểu hàng đâu. Trần Thiên Minh nhìn Hoa Thu Hàng liếc mắt một cái, thầm nghĩ ta kháo tiểu hàng là hài tử lời nói, vậy ngươi cũng là tiểu thí hài. Hôm nay Hoa Thu Hàng mặc một bộ màu trắng tê sơ mi trước ngực tô phong đầy đặn cao ngất, kia mông lại khều lại tròn, hẳn là đã là thành thục nữ tính. Hoa Thu Hàng thấy Dương Quế Nguyệt này bộ dáng, nàng vội vàng sợ hãi địa giải thiếp, tiểu Nguyệt tỷ ngươi không nên hiểu lầm, ta cùng Thiên Minh ca không có gì, ta chỉ là theo hắn tán gậu đắc cao hứng, nhất thời cao hứng đem hắn trở thành trưởng bối, ôm cánh tay hắn nở nụ cười. Hoa Thu Hàng nghĩ đến Dương Quế Nguyệt chứng kiến bọn họ cùng một chỗ uống giấm chua, tiểu hàng ngươi nói cái gì a, chúng ta căn bản không có cái gì, đi thôi chúng ta đi ăn điểm tâm, nếu có nhân sinh khí khiến cho nàng tức giận đi sao. Trần Thiên Minh vừa nói vừa lôi kéo Hoa Thu Hàng hướng bàn ăn đi đến. Thiên Minh ca ngươi buông tay a, tiểu Nguyệt tỷ ở bên cạnh nhìn đâu. Hoa Thu Hàng khẩn trương nói. Dương Quế Nguyệt chứng kiến Trần Thiên Minh cố ý làm như vậy, trong lòng cũng tức giận đến muốn chết, nhưng nơi này không phải tỳ khí địa phương, nàng chỉ có thể nén giận. Chỉ chốc lát sau Phùng Nhất Hành bọn họ cũng đi ra, cuối cùng Hoa Tán Nhân vợ chồng đi ra sau, còn có Hoa Sơn đệ tử bưng lên bữa sáng, bọn họ cũng không khách khí ngựa trên bắt đầu ăn. Tại bọn họ mới vừa ăn xong bữa sáng sau, Hoa Tán Nhân tự đối Dương Quế Nguyệt nói, tiểu Nguyệt ngươi chỉ thiên buổi tối cùng những người đó giao thủ, có nhìn ra bọn họ để cho chính là môn phái nào võ công của sao? Không có. Dương Quế Nguyệt lắc đầu nói, đêm qua xuất hiện tám che mặt hắc y nhân bọn họ, để cho võ công của ta trước kia không có xem qua, vô chiêu vô kiểu tự như sát thủ giống nhau, nhiều chiêu là sát chiêu, bọn họ liền trên đao đều thối đột. Ta vừa rồi cũng chứng kiến bọn họ sử dụng đao, đó là hắc bang dùng là khảm đao, chỉ là thối đột mà thôi. Hai người kia trước mặt tử xa lạ, ta hỏi một vài môn phái người bọn họ cũng không nhận biết kia lượng hắc y nhân. Hoa Tán Nhân thở dài một hơi nói, vốn hắn cho là có manh mối, nhưng thật không ngờ tra không ra này lượng hắc y nhân lai lịch. Trần Thiên Minh chen vào nói, vậy các ngươi có thể tra ra bọn họ có hay không? Đồng lõa, tra không ra được đệ tử của chúng ta cũng gọi trên Hoa Sơn mọi người lại đây. Nhận thức thi, bọn họ cũng nhận thức không được đó, có thể thấy được bọn họ trước kia là dùng là mặt nạ hiện. Tại mới là bọn hắn đích thực chính diện khổng. Hoa Tán Nhân lắc đầu nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Đệ 1065 chương lại chết người. Đệ 1065 chương lại chết người. Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ nói, kia có thể đi. Trong mọi người, tra một lần nhìn có hay không người nào thiếu hai người. Nếu bọn họ suy nghĩ giấu diêm xuống dưới chúng ta cũng là tra không được, cho dù là các đại môn phái bọn họ người tới cụ thể là nhiều ít chúng ta cũng không biết chớ đừng. Nói chi là này, đến từ các nơi Vũ Lâm nhân sĩ. Hoa Tán Nhân lắc đầu nói, từ chuyện tối ngày hôm qua chuyện đến xem những hắc y nhân kia có thể là không có hỗn hợp. Tại Vũ Lâm nhân sĩ bên trong nhưng có khả năng nhất chính là bọn họ giả trang Vũ Lâm nhân sĩ. Như vậy bọn họ hành động đứng lên tự phương tiện hơn cũng phi thường hiểu biết tình huống của chúng ta. Trần Thiên Minh phân tích là a đó cũng là ta vẫn lo lắng, ta còn tưởng rằng chích có một cái biến thái hung thủ thật không. Ngờ Hoa Sơn còn có nhiều như vậy địch nhân đáng sợ. Hoa Tán Nhân lo lắng nói. Trần Thiên Minh nói, Hoa học môn các ngươi về sau muốn dùng nhiều điểm tâm tư. Tại kia chút Vũ Lâm nhân sĩ trên người, nếu trong bọn họ hòa với người xấu cũng là một việc phi thường đáng sợ chuyện tình. Hoa Tán Nhân điểm gật đầu nói, này ta biết, ta sẽ an bài nhân thủ gia tăng phòng bị. Thiên Minh, các ngươi về sau đi ra ngoài muốn cẩn thận một chút, tốt nhất mang cho bảo tiêu. Có thể tính là không mang cho bảo tiêu phải mang ta lên nhóm liên lạc đạn tín hiệu. Hoa Tán Nhân nghĩ đến đêm qua may mắn Trần Thiên Minh bọn bảo tiêu đuổi tới, bằng không Trần Thiên Minh bọn họ chịu không nổi liên lạc đạn tín hiệu. Trần Thiên Minh hỏi, này liên lạc đạn tín hiệu là tự chúng ta làm, bởi vì chúng ta Hoa Sơn lớn như vậy, nếu sinh sự tình gì lời nói tự như các ngươi chuyện tối ngày hôm qua chuyện chúng ta cũng không biết đạo, cho nên các ngươi có nguy hiểm gì xin lập tức rớt ra liên lạc đạn tín hiệu này. Đạn tín hiệu tự như pháo hoa dường như ngựa trên bay lên trời không trông thả ở phía trên nổ tung, chúng ta sau khi thấy sẽ ngựa trên chạy tới trợ giúp các ngươi. Hoa Tán Nhân nói, a nguyên lai là như vậy, này liên lạc đạn tín hiệu tốt, Hoa trưởng môn ngươi cho chúng ta một vài đi sau, nếu chúng ta gặp được nguy hiểm liền hướng các ngươi xin giúp đỡ. Trần Thiên Minh cao hứng nói, vật này tốt, phương tiện bọn họ mang nhân mã. Hoa Tán Nhân cười nói, ta một hồi để Hàn Nhi cho các ngươi cầm, các ngươi tại buổi tối đi ra ngoài nhất định phải mang theo. Hảo. Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói. Lúc này từ ngoài cửa chạy vào một cái Hoa Sơn đệ tử, nhìn hắn vội vội vàng vàng bộ dáng dường như sinh sự tình gì. Trưởng môn bất hảo, đã xảy ra chuyện gì? Hoa Tán Nhân cau mày nói, biến thái hung thủ tối hôm qua lại giết người kia. Hoa Sơn đệ tử một bên thở vừa nói. Hoa Tán Nhân tức giận nói, ta không phải theo chân bọn họ nói buổi tối đừng cho cô gái một mình đi ra ngoài sao? Bọn họ như thế nào không nghe a? Đệ tử kia lắc đầu nói, bị giết hai cái đều là nam, là không là nữ. Cái gì? Nam? Bên cạnh Hoa Đình chấn động, ông trời của ta, a này biến thái hung thủ thật không phải là biến thái, đêm qua tìm không thấy nữ nhân khác khao hắn liền nam nhân cũng lên. Nghĩ biến thái hung thủ phát nam nhân cút hoa, Hoa Đình đã cảm thấy một trận ghê tởm, vừa rồi ăn bữa sáng cũng mau muốn ớt ra. Không phải biến thái hung thủ không có đem người nam kia như thế nào, chỉ là đem nam vết tái, hủy diệt dung mạo của hắn. Hoa Sơn đệ tử nói: "A, nguyên lai là như vậy, ta còn tưởng rằng hắn làm cái loại này thương thiên hại lý chuyện tình đâu." Hoa Đình vỗ bộ nơm gơn u vinh quy quy quy quy cơn cơn u a. Mình nói. Hoa Tán Nhân đứng lên nói: "Ngươi dẫn ta đi nhìn xem đi sao?" Trần Thiên Minh bọn họ cũng ngựa trên đi theo đi ra ngoài. Ngày hôm qua án hiện trường là ở mọi người trác ở tại đất trống bên cạnh trong rừng cây người. Chết là không đông phái lưỡng người đệ tử đoán chừng là bọn họ muốn phương tiện. Hai người cùng mời đến trong rừng cây. Thật không ngờ hiện tại biến thái hung thủ khẩu vị thay đổi chẳng những giết nữ còn đem hai nam nhân đều giết. Hoa Tán Nhân hỏi một vài tình huống biết được này hai cái không đông phái đệ tử võ công bọn họ là tối hôm qua phụ trách trách nhiệm trông coi đệ tử. 12 giờ sau là bọn hắn thay ca thời. Điểm vu là bọn hắn liền đến trong rừng cây phương tiện, thật không ngờ vừa đi không trở về. Thay ca người cũng không biết bọn họ chưa có trở về, còn tưởng rằng này lưỡng người đệ tử sáng sớm trở về trong trướng vòng ngủ. Thi thể của bọn hắn là hôm nay buổi sáng người khác ngay. Lúc đó, Trần Thiên Minh cùng Dương Quế Nguyệt hai người đi đến thi thể bên cạnh cẩn thận địa nhìn. Này hai nam nhân quần áo đầy đủ chích là bị người một chưởng đánh gục tiếp theo. Dung mạo bị hủy. Trần Thiên Minh: "Ngươi nói hai người kia có phải hay không kia biến thái hung thủ giết?" Dương Quế Nguyệt nhỏ giọng hỏi Trần Thiên Minh. Nói: "Không ai, từ mặt ngoài nhìn như là biến thái hung thủ làm, bất quá ngươi cũng biết giống như vậy thủ pháp giết người chỉ cần võ công cao cường người đều có thể làm đến." Trần Thiên Minh cũng nhỏ giọng nói: "Vậy ngươi nói hung thủ giết hai người kia là có ý gì?" Dương Quế Nguyệt hỏi. Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ nói: "Hiện tại hung thủ người nào đều giết kia hắn có thể là suy nghĩ kích mọi người tức giận đem đầu mâu chỉ hướng phái Hoa Sơn." "Có ý tứ gì?" Dương Quế Nguyệt nói. "Có thể mấy ngày nay cũng không có thiếu người không ngừng mà bị giết hơn nửa tử. Theo thứ tự là bất đồng môn phái tới nơi này, môn phái đều có đệ tử gặp chuyện không may mà. Các ngươi phái Hoa Sơn đệ tử không có chuyện, ngươi nói người ta sẽ nghĩ như thế nào a?" Trần Thiên Minh nói. "Đến lúc đó môn phái khác mọi người sẽ suy nghĩ vì cái gì phái Hoa Sơn đệ tử không có chuyện. Tại Hoa Sơn đi vào trong động nhiều nhất là Hoa Sơn đệ tử, nhưng bọn hắn nhưng không có sự điều này không khỏi làm cho môn phái khác đem lòng sinh nghi a." Dương Quế Nguyệt cũng suy nghĩ cẩn thận. Trần Thiên Minh nói: "Người bên cạnh mình một đám bị giết không có bị giết trong lòng người nhất định sẽ sinh ra bất lương tâm lý, nhân tố không cần quá nhiều lâu, chỉ cần có người kiếm chuyện một lần môn phái khác sẽ theo các ngươi phái Hoa Sơn sinh ra xung đột. Ta muốn nói cho sư phó." Dương Quế Nguyệt nói: "Ngươi có thể nói cho ngươi biết sư phó để hắn cẩn thận một chút. Bất quá một ngày không có quơ được hung thủ môn phái khác còn có người không ngừng bị giết, lời nói xung đột nhất định là tất nhiên." Trần Thiên Minh nói: "Đáng giận, hung thủ cũng không biết bọn họ muốn làm gì." "Trần Thiên Minh, ngươi nói đêm qua hắc y nhân cùng này đó giết người hung thủ có liên quan sao?" Dương Quế Nguyệt hỏi Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh dừng một chút nói: "Có thể nói có liên quan, lại có thể nói không có quan. Lời này của ngươi là có ý gì? Ta nghe không rõ." Dương Quế Nguyệt nhìn Trần Thiên Minh nói. Trần Thiên Minh cười cười: "B A ơ sơn Hơn u, nep kỳ thật ta cũng không hiểu bởi vì ta. Chính mình cũng không biết bọn họ trong lúc đó có không có vấn đề gì. Bất quá ta biết tối hôm qua hắc y nhân muốn đối phó chúng ta hung thủ này là muốn đối phó hoa núi người trên, cụ thể là như thế nào? Chỉ có thể là cưỡi con lừa nhìn bản chờ xem. Hoa tán nhân chứng kiến Trần Thiên Minh cùng Dương Quế Nguyệt hai người ở bên kia nhỏ giọng nói thầm liền đi qua tới hỏi Thiên Minh, Tiểu Nguyệt các ngươi giữ lại đến cái gì sao? Sư phó chúng ta cảm thấy được này hung thủ hiện tại là ai đều giết sự tình rất đáng sợ a. Dương Quế Nguyệt vẻ mặt lo lắng. Ngươi cảm thấy được hai người này có phải hay không biến thái hung thủ giết chết? Hoa tán nhân hỏi. Chúng ta cũng không biết thủ pháp có điểm giống nhưng không bài trừ đuổi kịp. Hai lần là giống nhau người. Chỉ là hiện tại người chết càng ngày càng nhiều cho chúng ta cảm giác hoa sơn nơi này xảy ra đại sự. Dương Quế Nguyệt nói. Hoa tán nhân thở dài một hơi nói là a, hiện tại địch trong tối ta ngoài sáng. Người ta muốn như thế nào đối phó chúng ta đều được. Ta hiện tại ước gì bọn họ toàn bộ xuống núi. Như vậy chúng ta là có thể đề phòng địch nhân nhưng bọn hắn không chịu. Trần Thiên Minh thầm nghĩ hiện tại mọi người đều biết các ngươi Hoa Sơn có bảo bối bọn họ. Đương nhiên là sẽ không đi rồi. Hoa trưởng môn các ngươi về sau muốn cẩn thận một chút lần. Này tử là không nhưng là nữ nhân liền nam nhân đều vết nói về sau mọi người. Sinh mệnh rất có uy hiếp. Trần Thiên Minh nói. Có thể hay không là hung thủ thấy gian vết không được nữ nhân lập tức đem một tiêu dời đi. Đâu? Giống này biến thái hung thủ võ công của cao cường này Hoa Sơn nơi nơi đều là người hắn. Muốn vụng trộm ám sát một hai người thật là chuyện dễ dàng. Bởi vì mọi người không có khả năng thời thời khắc khắc đều cùng một chỗ có cái người lạc đang hoặc là ít người. Bọn họ sẽ bị người giết chết. Lúc này lông mi trắng đạo trưởng mang theo vài cái trưởng môn đi đến hoa tán nhân bên người. Nói hoa trưởng môn ngươi là như thế nào xem chuyện này chuyện. Hoa tán nhân đem vừa rồi Trần Thiên Minh cùng Dương Quế Nguyệt phân tích nói một lần cát, vị trưởng môn có thể hung thủ đã hỗn hợp trong đám người cho chúng ta khó lòng. Phòng bị cát, ngươi mọi người hay xuống núi đi sao? Hoa trưởng môn ngươi không muốn nói lời như vậy nếu chúng ta không quơ được hung thủ. Chúng ta tuyệt đối là sẽ không hạ Hoa Sơn. Lông mi trắng đạo trưởng lắc đầu, nói, chúng ta cũng muốn thỉnh hoa trưởng môn nhiều hơn phái một vài đệ tử tuần tra đường cho hung thủ tiếp tục làm ác đi xuống. Các vị trưởng môn ta không phải ta không nghĩ nhiều hơn phái người Tây Hoa Sơn. Lớn như vậy, cho dù là ta toàn bộ phái Hoa Sơn đệ tử cũng chiếu đốn không được. Hơn nữa chúng ta cũng không có khả năng toàn bộ phái người đi ra ngoài, còn lại hung thủ võ công của kỳ cao chỉ là vài người căn bản không phải là đối thủ của hắn. Ta còn suy nghĩ khuya hôm nay lên tuần tra đội nhân số muốn tại 10 người đã ngoài, như vậy người của chúng ta thủ canh thêm không đủ. Hoa tán nhân nói. Hằng Sơn phái trưởng môn đối hoa tán nhân nói, hoa trưởng môn mời ngươi nói một vài phụ trách nhiệm lời nói. Chúng ta hiện tại lại là tại Hoa Sơn, ngươi nhiều ít phải hết một lần người chủ địa phương bảo hộ chúng ta đi sao? Hằng Sơn phái trưởng môn ta không phải mới vừa nói sao? Không phải ta không nghĩ mà là căn bản làm không được. Hoa Sơn lớn như vậy, nhân thủ của ta nom không đến. Hoa tán nhân làm khó nói. Trần Thiên Minh ngựa trên nói, các vị trưởng môn kỳ thật các ngươi nhiều người như vậy có thể liên hợp lại bảo hộ chính các ngươi. Trước kia các ngươi đều là các phái nom các phái nhân thủ khẳng định không đủ. Các ngươi toàn bộ tập trung ở đất trống lý buổi tối phái nhiều hơn vài. Người trực đêm phải là không có chuyện. Lông mi trắng đạo trưởng nghe Trần Thiên Minh nói như vậy cao hứng nói Trần. Tiên sinh cũng là người biện pháp này tốt, ta một hồi trở về tự liên hợp các phái trưởng môn. Mọi người liên hợp lại đối kháng địch nhân. Nói xong lông mi trắng đạo trưởng liền mang theo mọi người rời đây. Mà kia hai cái không đông đệ tử thi thể cũng bị bọn họ không đông phái đệ tử nâng đi chôn. Nhìn lông mi trắng đạo trưởng kia cao hứng phấn chấn bộ dáng Trần Thiên Minh, trong lòng không khỏi một trận nghi hoặc, chẳng lẽ ta nói lời này ở giữa lông mi trắng đạo trưởng lòng kẻ dưới này. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh tại Dương Quế Nguyệt bên tai nhỏ giọng nói chuyện. Hoa tán nhân chứng kiến Trần Thiên Minh cùng Dương Quế Nguyệt thân thiết kình, không khỏi cười nói Thiên Minh tiểu nguyệt các ngươi như vậy cũng không hay, bây giờ là công chúng. Trường hợp các ngươi rất cái kia sẽ có ảnh hưởng. Nếu các ngươi và vân vân nói, có thể trở về phòng tái chậm rãi tán gẫu thôi. Sư phó ngươi nói cái gì a? Hồng Nghiêm mặt Dương Quế Nguyệt tức giận địa đập mạnh chân. Ha ha, ta không nói ngươi nhóm chậm rãi tán gẫu, ta đi trở về. Hoa tán nhân cười lớn một tiếng. Hồi phái Hoa Sơn, thấy hoa tán nhân bọn họ đi trở về, Trần Thiên Minh bọn họ cũng nơi nơi đi bộ. Đặc biệt Trần Thiên Minh cùng Dương Quế Nguyệt chuyên môn đến này Vũ Lâm nhân sĩ trước mặt đi bộ bọn. Họ nghĩ có thể hay không nhận ra tối hôm qua những hắc y nhân kia. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1066 chương mồi. Đệ 1066 chương mồi. Trần Thiên Minh cùng Dương Quế Nguyệt đi rồi một ngày. Chuyên môn ở trước mặt mọi người đi bộ, nhưng lại theo chân bọn họ nói một lần nói nhưng đều không có ngay. Lúc đó đêm hôm đó hắc y nhân Trần Thiên Minh có thể hay không bọn họ không ở chỗ này đây? Dương Quế Nguyệt hỏi Trần Thiên Minh có thể đi sao? Bất quá những hắc y nhân này giỏi về ngụy trang, chúng ta vừa rồi không có chứng kiến bọn họ đích thực mặt nạ, bọn họ là có thể thay đổi thanh âm của mình. Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ nói, ai, chúng ta lại toi công bận rộn một ngày. Dương Quế Nguyệt thở dài một hơi, nói, Trần Thiên Minh liền dẫn mọi người hồi phái Hoa Sơn. Trở lại phái Hoa Sơn sau, Trần Thiên Minh tự vụng trộm địa lôi kéo Dương Quế Nguyệt đi đến một bên nhỏ giọng hỏi, Hang Dương Quế Nguyệt người nào là Hoa Hào? Ngươi giúp ta xem hắn hồi có tới không? Ta mặc kia tiểu khố cả người không thoải mái. Nghe được Trần Thiên Minh này Dương nói, Dương Quế Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ, nói nên lão nương cái kia tiểu khố mới mặc hai lần rất tân đều cho ngươi mặc. Trời ạ, Dương Quế Nguyệt ngươi không phải nói là tân sao? Trần Thiên Minh kinh ngạc nói, ai nói là tân? Dương Quế Nguyệt tức giận địa trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Trần Thiên Minh ngượng ngùng, hôm nay buổi sáng vừa nghe lại có người bị giết, ta liền sốt ruột địa cùng các ngươi cùng nhau đuổi qua tới, nhìn ta đã quên cùng Tiểu Hào nói. Trần Thiên Minh tức giận nói, ngươi ý của ngươi là nói ngươi không có kêu Hoa Hào giúp ta mua tiểu khố? Ta đã quên như vậy đi, của ta kia tiểu khố cho ngươi, ngươi suy nghĩ mặt tới khi nào tự là lúc nào? Dương Quế Nguyệt ngượng ngùng nói, dù sao kia tiểu khố chính mình từ bỏ coi như là chính mình quên bồi tội đi sao? Ngươi làm sao ngươi như vậy a? Trần Thiên Minh vừa nói vừa mắng, cái này thảm. Dương Quế Nguyệt hôm nay đã quên nói kia chỉ có thể là sáng ngày mai xuống núi mua tiểu khố. Ta đã quên ngượng ngùng, Dương Quế Nguyệt nói. Trần Thiên Minh nói, cái kia Hoa Hào ở đâu? Ngươi dẫn ta đi tìm hắn chính mình. Nói với hắn, ai? Cầu người không bằng cầu mình. Dương Quế Nguyệt liền dẫn Trần Thiên Minh đi tìm Hoa Hào bọn họ ở phía sau viện. Tạp vật. Trong phòng tìm được Hoa Hào. Hoa Hào là một cái chừng 20 tuổi thanh niên. Bộ dạng mang. Đẹp trai thoạt nhìn thành thật. Hoa Hào, Trần tiên sinh có chuyện tìm hắn ngươi. Dương Quế Nguyệt nói xong liền. Đi ra ngoài. Hoa Hào đối Trần Thiên Minh mỉm cười nói, Trần tiên sinh nhĩ hảo ngươi tìm ta. Có chuyện gì? Không. Hoa Hào là như vậy, ngày hôm qua không biết sao lại thế này, quần nhỏ của ta. Không thấy ngươi. Có thể ngày mai xuống núi giúp ta mua một hộp sao? Ta muốn tăng lớn. Nói xong. Trần Thiên Minh đem hé ra 100 khối đưa cho Hoa Hào. Trần tiên sinh ngươi không nên khách khí, trưởng môn nói chỉ cần các ngươi đưa ra yêu cầu. Chúng ta đều đã tận lực thỏa mãn yêu cầu của các ngươi, này một hộp tiểu khố cũng muốn không? Được bao nhiêu tiền ta mua cho ngươi là được. Hoa Hào cười nói. Điều này sao không biết xấu hổ đâu. Các ngươi tại Hoa Sơn không có gì tiền hay. Ta cấp đi sao? Số tiền này với ta mà nói không tính cái gì. Trần Thiên Minh dám đem tiền nhét vào Hoa Hào trong tay. Chính mình muốn mua tiểu khố để cho người khác giúp chính mình ra. Tiền này tính là cái gì hồi sự a? Trần Thiên Minh cùng Hoa Hào hàn huyên vài câu liền hồi đi ăn cơm. Buổi tối Trần Thiên Minh chính ngồi ở trên giường luyện công lúc Dương Quế Nguyệt gõ cửa. Vào được. Trần Thiên Minh, ta có một cái ý nghĩ. Dương Quế Nguyệt đối Trần Thiên Minh nói. Ta chuẩn bị chính mình chỉ nhị dẫn cái kia biến thái hung thủ đi ra. Dương Quế Nguyệt nói. Không được, như vậy rất nguy hiểm. Trần Thiên Minh lắc đầu nói. Ta nghĩ qua không có việc gì là không, là còn có các ngươi sao? Các ngươi từ một nơi bí mật gần đó chiếu ướm ta, nếu một gặp nguy hiểm ta ngựa trên hô gọi các ngươi. Dương Quế Nguyệt nói. Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ cảm thấy được biện pháp này còn rất, dù sao tất cả mọi người có tai nghe liên hệ bọn họ lại đang chỗ gần, nếu Dương Quế Nguyệt gặp nguy hiểm bọn họ có thể ngựa trên đánh qua tới. Được rồi, khi nào thì hành động? Trần Thiên Minh hỏi. Từ đêm nay ta hiện tại đi gọi Nhất Hành bọn họ chạy tới chúng ta một hồi phải. Đây, Dương Quế Nguyệt giống như so với ai khác đều vội. Trong chốc lát Phùng Nhất Hành bọn họ chạy tới, Trần Thiên Minh đem sự tình ăn bài một lần. Đem địa điểm đặt ở phía sau núi, nơi đó không có người ngoài lại đây tới. Có thể đều là địch. Nhanh. Mà Trần Thiên Minh chính mình một tổ Phùng Nhất Hành, Lỗ Vĩ Cường cùng với Vưu Thành Thực một tổ, Bày Vận Văn, Hoa Đình cùng với Đảm Nhận Hậu Đào một tổ, ba người bọn hắn tổ hiện lên tam giác vòng vây ẩn nút đứng lên, nếu Dương Quế Nguyệt tín hiệu bọn họ liền lập tức lao ra. Trần Thiên Minh bọn họ chẳng những cầm vô tuyến tai nghe, còn đem Hoa Sơn đạn tín hiệu cũng mang cho, lần này có thể tính là lại đến 10 bác hắc y nhân, bọn họ cũng là trốn không thoát. Tới rồi phía sau núi Thủy Đàm, Trần Thiên Minh bọn họ liền lập tức ẩn núp đứng lên, mà Dương Quế Nguyệt ngồi ở lần trước nàng cởi quần áo mảnh đại thạch đầu thượng đẳng con cá đến. Trần Thiên Minh ngươi đang làm gì thế? Dương Quế Nguyệt một bên ngắm phong cảnh một bên ôm tai nghe nhỏ giọng nói. Dương Quế Nguyệt ngươi không chỉ nói được không? Nơi này muỗi nhiều lắm lại. Không. Dám như thế nào đụng đến ta đang ở bắt muỗi đâu? Trần Thiên Minh nhỏ giọng nói. Có thể nói. Hiện tại người của bọn họ rất nhiều, không chỉ nói một cái biến thái hung thủ cho. Dù là tám biến. Thái hung thủ đến đây cũng là trốn không thoát. Cứ như vậy Trần Thiên Minh bọn họ ở nơi nào đợi, nhưng thời gian từng giây từng phút địa trôi qua, nhưng cái kia biến thái hung thủ còn không có xuất hiện. Trần Thiên Minh nhìn thời Giang đã mau 12 giờ bọn họ ở trong này ẩn núp cũng có 3 giờ. Dương Quế Nguyệt thế nào? Trần Thiên Minh nhỏ giọng nói. Không ai qua Trần Thiên Minh, ta chuẩn bị hạ nước tắm rửa ngươi để mọi người. Không cần lại. Đây. Dương Quế Nguyệt nói. Nàng thấy biến thái hung thủ còn không có đi ra chỉ. Có thể là cố ý. Xuống thủy đàm lý tắm rửa dẫn biến thái hung thủ đi ra. Vậy ngươi muốn cẩn thận một chút, đem tai nghe ở lại cái lỗ tai bên cạnh còn có. Ngươi không cần đem mình cởi hết Trần Thiên Minh bà con mẹ nó kể. Ta đã biết ngươi nghĩ rằng ta và ngươi có ngươi đần như vậy sao? Dương Quế Nguyệt tức giận nói. Trần Thiên Minh nhỏ giọng địa đối với tai nghe cùng Phùng Nhất Hành bọn họ kể. Nếu như vậy, cũng không thể đem biến thái hung thủ dẫn qua bọn họ, cũng không có cách nào. Qua ước chừng 2 canh giờ, Dương Quế Nguyệt đối Trần Thiên Minh nói. Trần Thiên Minh, bây giờ là mấy giờ rồi? Chúng ta dường như ở trong này nghỉ ngơi thật lâu. Bây giờ là rạng sáng 2 điểm, quên đi ngươi lên bờ đi sao? Chúng ta trở về biến thái hung thủ sẽ không đến đây. Trần Thiên Minh chán nản nói. Tốt, các ngươi chờ ta 5 phút đồng hồ. Nói xong Dương Quế Nguyệt liền lên bờ. Mau địa đem y phục của mình mặc vào, sau đó dùng nội lực hồng quần áo một chút. Trần Thiên Minh cũng làm cho Phùng Nhất Hành bọn họ tập hợp vụn trộm địa sau. Này nối phía trước đường đi đi. Tới rồi hội hợp điểm bọn họ chỉ là đợi một hồi. Dương Quế Nguyệt cứ tới đây. Này biến thái hung thủ cũng quá giảo hoạt, như thế nào không đến mắt câu đâu. Đảm nhận hậu. Đào tức giận nói. Chúng ta dường như đều ngụy trang rất khá, không nên sẽ lộ hãm a. Dương Quế Nguyệt kìa. Quái nói. Chẳng lẽ biến thái hung thủ không biết ta ở trong này mà chưa có tới. Tiểu Nguyệt, nếu không như vậy ngươi đối ngoại tuyên truyền một lần nói ngươi ở đây lý tắm rửa. Vưu Thành Thực cười nói. Hoa Đình hai mắt tỏa ánh sáng, nếu là như vậy nói phỏng chừng Hoa Sơn Lý đại bộ phận nam nhân đều sẽ chạy tới, đến lúc ngươi cũng không biết người nào là biến thái hung thủ. Nói cũng đúng a, Tiểu Nguyệt bộ dạng xinh đẹp như vậy, người khác vừa nghe nói nàng ở trong này tắm rửa nhất định sẽ ngựa trên không cần mạng địa đánh lại đây. Vưu Thành Thực điểm gật đầu nói. Dương Quế Nguyệt xinh xinh trừng mắt nhìn Hoa Đình bọn họ liếc mắt một cái mắng. Có phải hay không các người suy nghĩ tìm ta vui vẻ a? Ta ở trong nước ngâm dài như vậy. Thời gian kép. Ngươi một chút đồng tình tâm cũng không có, còn ở bên cạnh nói mát. Kỳ thật chúng ta tại trong rừng cây cũng rất khổ, mũi nhiều hơn muốn chết. Trần Thiên Minh nói. Tốt lắm, đã trễ thế này chúng ta không cần nói nữa, hồi đi ngủ đi sao? Nói xong Trần Thiên Minh bọn họ cùng nhau đi ra phía ngoài. Ngay tại Trần Thiên Minh bọn họ vừa ly khai không lâu, ở bên kia trong rừng cây nhỏ đột nhiên lòi ra một đạo hắc ảnh bóng đen kia nhìn phía trước mặt Trần Thiên Minh bọn họ. Mới vừa phương hướng ly khai dường như nghĩ đến cái gì, dường như một lát sau này bóng đen lại trở lại. Đi đến bên trong mặt cây lâm phi đi, chỉ là một lát thời gian bóng đen tự như ủy mi biến mất không thấy. Ngày hôm sau Trần Thiên Minh mới vừa tỉnh lại chợt nghe đi ra bên ngoài có người nói chuyện. Dường như sinh sự tình gì, dường như hắn đi ra ngoài sau khi nghe ngóng nguyên lai đêm qua lại có 3 cái phái Thiên Sơn đệ tử bị giết chết sau bị người dùng đao hoa tìm mặt. Chúng ta Hoa Sơn hiện tại thành nhiều chuyện chi thu, không biết khi nào thì biến thái hung thủ sẽ giết chúng ta nơi này. Một cái Hoa Sơn đệ tử nhỏ giọng nói. Đúng vậy, ta nghe người khác nói người kia có thể không phải Hoa Bạch Tử là một cái thị huyết biến thái ma đầu, mỗi ngày không giết người trong lòng hắn sẽ không bình thường. Gã còn lại Hoa Sơn đệ tử nói. Ai, trước kia chúng ta Hoa Sơn đều là hảo hảo, từ khi muốn mở cái gì võ lâm? Đại hội tự xảy ra vấn đề. Trần Thiên Minh đi lên tiền cười nói các vị huynh đệ các ngươi vừa rồi đang nói gì đấy? À, đêm qua lại có người bị giết, hơn nữa đã chết ba cái phái Thiên Sơn đệ tử một cái Hoa Sơn. Đệ tử sợ hãi nói. Mấy tên kia đều là trực đêm đệ tử, buổi tối tất cả mọi người ngủ bọn họ đi tiểu, tiện lúc tại trong rừng cây bị người giết chết. Hiện tại tất cả mọi người lòng người bàng hoàng, có điểm không dám buổi tối trực đêm. Xem ra này hung thủ chuyên môn tại trong rừng cây nhìn chằm chằm, nếu hiện hữu người đi vào tự ngựa trên giết người. Trần Thiên Minh nói, này đó trực đêm đệ tử võ công không cao, không chỉ nói ba cái bọn họ chính là mười cũng không phải người khác đối thủ. Đúng vậy, ta nghe người khác cũng nói như thế, hiện tại ta ngược lại sợ những người đó xuống núi, đến lúc đó chỉ còn lại có chúng ta Hoa Sơn đệ tử, lời nói vậy thảm. Gã còn lại Hoa Sơn đệ tử lo lắng nói. Lúc này Hoa Tán Nhân từ bên trong đi ra, hắn đối kia hai cái Hoa Sơn đệ tử nói. Các ngươi đi làm việc đi sao? Về sau không cần ở bên ngoài nói lung tung, này có cái gì phải sợ ta? Không hy vọng. Chúng ta Hoa Sơn đệ tử là hạng người ham sống sợ chết. Chúng ta sai lầm rồi trưởng môn. Kia hai cái Hoa Sơn đệ tử vội vàng hướng Hoa Tán Nhân nhận sai sau đó đi ra ngoài. Hoa Tán Nhân ngượng ngùng địa đối Trần Thiên Minh nói, Thiên Minh, ta quản giáo đệ tử không nghiêm để ngươi chê cười. Ai mỗi ngày đều có người bị giết, trong lòng của bọn họ đương nhiên là có cái nhìn khác ngươi. Cũng không muốn quá mức trách cứ hắn nhóm. Trần Thiên Minh khoát tay nói, ngươi nói cũng đúng, ta trong lòng của mình cũng có một chút cách nhìn. Hoa Tán Nhân điểm gật đầu nói, Thiên Minh, ta cảm thấy ngươi không chỉ là một cái đơn giản người làm ăn. Ngươi xem sự tình cùng với suy nghĩ sự tình đều có của mình một bộ. Trần Thiên Minh cười cười nói, Hoa trưởng môn, ngươi có điều không biết, tại chúng ta trong xã hội có một câu kêu thương trường như chiến trường khủng bố có. Khi so với các ngươi trên giang hồ chỉ có hơn chớ không kém. Đương nhiên chúng ta dùng là não các ngươi. Dùng là nắm tay, đây là khu địa phương khác. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1067 chương tiếp tục thiết kế. Đệ 1067 chương tiếp tục thiết kế. Hoa Tán Nhân cười nói, ha hả, Thiên Minh nghe ngươi nói như vậy ngươi nhất định là một cái thành công thương nhân. Ha hả, cũng không tính là chỉ là buôn bán lời một vài tiền trinh mà thôi. Trần Thiên Minh cũng cười nói, Hoa trưởng môn, các ngươi chủ yếu kinh tế nơi phát ra là cái gì? Thiên Minh, ta cũng gọi ngươi không cần lão bảo ta trưởng môn, ngươi hay kêu sư phó của ta đi. Sao? Hoa Tán Nhân có điểm nén giận nói, này Hoa Sơn là thuộc loại chúng ta Hoa Sơn, phía dưới có chút phòng ốc cũng là của chúng ta dựa vào cho thuê cùng với một vài du khách đi thăm kiếm tiền, bất quá một năm trôi qua cũng cầm không được bao nhiêu tiền gần đủ chúng ta phái Hoa Sơn để tự dụng mà thôi. Trần Thiên Minh biết Hoa Tán Nhân khiêm tốn tự mặc trên phái Hoa Sơn phòng ốc trang hoàng, cũng có thể biểu hiện phái Hoa Sơn có tiền. Bất quá người ta phái Hoa Sơn nhiều người phải muốn tiền có thể cũng thật sự, vì thế Trần Thiên Minh cũng không nên nói cái gì. Sư phó, ngươi để cho thủ hạ đệ tử chú ý một chút, đặc biệt nữ hài tử cho dù là ban ngày cũng không có thể chính mình hoặc là lưỡng ba người đi ra ngoài, hung thủ này quá càng rỡ, hơn nữa cũng giảo hoạt. Đêm qua chúng ta để Tiểu Nguyệt cố ý chỉ nhị hắn, dường như biết, dường như không có đi ra, ngược lại tại địa phương khác gây. Trần Thiên Minh tức giận nói, a, các ngươi đêm qua đi phục kích biến thái hung thủ. Hoa Tán Nhân trên mặt biểu tình ngưng trọng thiên minh không phải ta nói các ngươi lá gơn a nơm cơm u a các ngươi cũng quá lớn. Nếu các ngươi đêm qua xuất hiện sự tình gì lời nói ta đây như thế nào đối với các ngươi kể a. Lúc này Dương Quế Nguyệt bọn họ cũng đi ra, đêm qua tất cả mọi người mau 3 điểm mới ngủ, cảm giác cho nên đứng lên muộn một chút. Khi bọn hắn nghe được đêm qua lại có người bị giết, mỗi người đều kinh ngạc. Sư phó này biến thái hung thủ rất giảo hoạt, hắn dường như biết chúng ta chuyện tối ngày hôm qua chuyện, dường như chẳng những không trúng kế còn tại nơi khác giết người thật. Làm cho nhân sinh khí. Dương Quế Nguyệt căm tức nói: Tiểu Nguyệt hoàn hảo, đêm qua biến thái hung thủ không có ở các ngươi nơi đó xuất hiện, nếu ngươi gặp chuyện không may lời nói ta như thế nào đối mặt ngoại công ngươi a. Hoa Tán Nhân nhìn Dương Quế Nguyệt nói. Dương Quế Nguyệt không cho là đúng, nói: Sư phó ngươi cứ yên tâm đi, đêm qua Thiên Minh cái kia 6 cái bảo tiêu đều ở nơi nào, tuy rằng võ công của bọn hắn không có ta lợi hại nhưng là kém không được nhiều ít. Nhưng lại có Trần Thiên Minh tại kia cái biến thái hung thủ canh là đòi không tốt. Bất quá lời này Dương Quế Nguyệt là không thể tại Hoa Tán Nhân trước mặt nói. Ngươi a, ngươi cả ngày chỉ biết bướng bỉnh, nếu đã xảy ra chuyện ta xem làm sao ngươi lo liệu. Thiên Minh, ngươi không thể bởi vì thích Tiểu Nguyệt tự lão dung túng nàng a, này sẽ hại của nàng. Hoa Tán Nhân thấy mình nói không được, Dương Quế Nguyệt đành phải để Trần Thiên Minh nói. Cắt hắn mới quản không được ta đâu. Dương Quế Nguyệt hướng Trần Thiên Minh vứt một cái vệ sinh mắt. Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói: Sư phó, kỳ thật chuyện tối ngày hôm qua chuyện không có gì nguy hiểm, hơn nữa chúng ta trên tay không phải đều có tín hiệu của các ngươi đạn sao? Một, có chuyện gì chúng ta tự ngựa trên đạn tín hiệu? Đáng tiếc chính là cái kia hung thủ không có xuất hiện, bằng không hắn là chạy không được. Ngươi nói cũng đúng, cái kia biến thái hung thủ đánh bất quá các ngươi nhiều người như vậy. Hoa Tán Nhân nghĩ nghĩ gật đầu nói. Hoa Thu Hàng cũng đi ra, nàng nghe được đêm qua Dương Quế Nguyệt bọn họ cùng nhau thiết kế biến thái hung thủ không khỏi cong lên miệng không thuận theo nói: Tiểu Nguyệt tỷ, ngươi như vậy sẽ không đúng rồi, đêm qua có như vậy việc hay cũng không bảo ta. Ta không quản khuya. Hôm nay các ngươi nhất định phải kêu lên ta, tuy rằng ta bộ dạng không có ngươi xinh đẹp nhưng ta cũng không kém a. Trần Thiên Minh cười nói: Tiểu Hàng, ngươi bộ dạng rất phiêu tuyệt, không so với ngươi Tiểu Nguyệt tỷ kém. Chúng ta ngày hôm qua không cho ngươi đi là sợ ngươi gặp nguy hiểm. Trần Thiên Minh không có cung duy, Hoa Thu Hàng nàng quả thật bộ dạng rất được giống con gái rượu. Dường như không có việc gì, các ngươi nhiều người như vậy, tại hơn nửa võ công của ta không kém nhiều, hơn ta một cái tự nhiều hơn một cái giúp đỡ. Hoa Thu Hàng nói. Thiên Minh, Tiểu Hàng lời nói nhắc nhở ta, đêm qua chúng ta không có thành công, có thể biến thái hung thủ ở bên kia gây chưa từng có qua chúng ta bên này, nếu không chúng ta khuya hôm nay lại đi như thế nào? Dương Quế Nguyệt hỏi Trần Thiên Minh. Khuya hôm nay lại đi a? Trần Thiên Minh dừng một chút, cảm thấy được biện pháp này không sai, dù sao bọn họ tại phái Hoa Sơn Lý cũng không biết làm gì, không bằng đến hậu sơn ôm cây đợi thỏ, nhìn có thể hay không quơ được cái kia biến thái hung thủ. Hảo, chúng ta khuya hôm nay lại đi. Hoa Thu Hàng vỗ tay cao hứng nói: Thật tốt quá, khuya hôm nay có chuyện chơi cả ngày, nhốt tại phái Hoa Sơn Lý ta đều phiền đã chết. Hoa Tán Nhân nghiêm khắc nói: Hàng nhi, ngươi đây là nói cái gì nói a? Người ta Tiểu Nguyệt tỷ, bọn họ là làm chính sự, không phải giống như ngươi nói vậy đi chơi. Cha ta biết là làm chính sự cho nên ta mới nghĩ đi giúp Tiểu Nguyệt tỷ bọn họ. Hơn nữa Thiên Minh ca đều sẽ không võ công, hắn cũng có thể đi, ta như thế nào không thể đi đâu. Hoa Địch Hàng nói xong, sau đó tại Trần Thiên Minh bên tai nhỏ giọng nói: Thiên Minh ca, ngươi giúp ta nói một lần, ta hiện tại nhưng là sư phó của ngươi, ngươi còn muốn dạy võ công cho ngươi đâu. Dương Quế Nguyệt nhìn Hoa Thu Hàng cùng Trần Thiên Minh thân mật bộ dáng không khỏi nhíu mày, bất quá nàng không nói gì thêm, chỉ là trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Trần Thiên Minh thấy Hoa Thu Hàng muốn đi đành phải nói coi như hết, dù sao Tiểu Hàng võ công của tốt lắm, khiến cho nàng cùng đi chứ, để hai người bọn họ cùng một chỗ dụ dỗ biến thái hung thủ như vậy, các nàng có thể giúp đỡ cho nhau biến thái hung thủ ngược lại không dễ dàng đối phó các nàng. Hơn nữa chúng ta còn ở bên cạnh coi chừng dùm phải là không có chuyện. Hoa Tán Nhân thấy Trần Thiên Minh đều nói như vậy, nếu như mình tái nói như vậy, nói ngược lại, có vẻ không hợp chuyện. Vậy được rồi Hàng Nhi, ngươi muốn đi tự bất quá ngươi phải cẩn thận. Ngươi tối một hồi lâu đi theo mẫu thân ngươi nói một lần, đừng cho nàng lo lắng. Còn lại khuya hôm nay các ngươi đến hậu sơn, chuyện tình không muốn nói cho người khác biết. Sư phó ngươi nói như vậy ngược lại nhắc nhở ta đêm nay thủ phía sau núi Hoa Sơn. Đệ tử đổi thành người của ta đi, sao đêm nay chúng ta vài cái đều thay các ngươi phái Hoa Sơn đệ tử quần áo như vậy, người khác còn cho là chúng ta là trách nhiệm gác đêm. Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ nói: Tốt Thiên Minh, ngươi cái ý nghĩ này không sai, ta khuya hôm nay sẽ an bài một lần, có thể đêm qua các ngươi cùng nhau trở ra núi thời điểm để biến thái hung thủ cấp thấy được. Hắn vốn không có mắc câu. Dù sao chúng ta chuyện tối ngày hôm qua, chuyện thất bại này, biến thái hung thủ dường như chỗ nào cũng có, hắn không có khả năng không biết Tiểu Nguyệt ở phía sau núi. Phỏng chừng hắn là ngay lúc đó, chúng ta đêm nay phải cẩn thận làm việc mới được. Trần Thiên Minh nói: Xem ra hôm nay buổi tối bọn họ phải cẩn thận an bài một lần kế hoạch hành động. Hoa Tán Nhân cười đối mọi người nói: Hảo, chúng ta đều nói dài như vậy thời gian, mọi người mau ăn điểm tâm đi. Sao Hàng Nhi, mẹ ngươi hai ngày này có điểm không thoải mái, ngươi một hồi cầm bữa sáng qua tới con mẹ ngươi phòng thuận tiện nói với nàng xuống. Nương không thoải mái sao? Hoa Thu Hàng khẩn trương nói: Không có việc gì, chỉ là một cảm mạo. Hoa Tán Nhân nói: Mọi người hữu thuyết hữu tiếu địa ăn điểm tâm. Trần Thiên Minh để Phùng Nhất Hàn bọn họ một hồi ăn xong bữa sáng sau trở về gian phòng của mình thương lượng một lần đêm nay hành động. Nhà ăn chỉ còn lại có Trần Thiên Minh cùng Dương Quế Nguyệt. Dương Quế Nguyệt nhỏ giọng địa đối Trần Thiên Minh nói: Uy, ngươi để Hoa Hào giúp ngươi mua đồ có hay không? Nói trí nhớ của ta luôn luôn tốt lắm, dáng vẻ không giống như người nào đó như vậy không lâu. Trí nhớ a, Trần Thiên Minh đã kích Dương Quế Nguyệt. Trần Thiên Minh, làm sao ngươi nhỏ mọn như vậy a? Ta chỉ là một lúc hồi lâu quên, sau lại ta nhớ ra rồi, bất quá Hoa Hào đã xuống núi. Dương Quế Nguyệt nói: Tại Hoa trong núi là căn bản không có cái gì di động tín hiệu, phải báo cho người chỉ có thể là miệng thông tri. Đúng rồi, ngươi mặc ta kia tiểu khố còn thoải mái đi sao? Dương Quế Nguyệt trên mặt lộ ra trêu chọc biểu tình. Trần Thiên Minh lắc đầu nói: Không thoải mái, quần nhỏ của ngươi nhỏ như vậy mặc dù là có co giãn nhưng quá chặt, không có tiểu khố lúc ẩn lúc hiện, hiện tại có tiểu khố lại bị trói buộc, đắc muốn chết, dường như của mình nơi đó đè nén đắc sắp nổ mạnh. Đặc biệt Trần Thiên Minh có khi nghĩ đó là Dương Quế Nguyệt gợi cảm tiểu khố nơi đó tự ngựa trên ngang ẩn ngực đáp, lại dường như để hắn thô sáp đi không được đường. Ai làm người thật khó, đặc biệt làm nam nhân càng khó. Bất quá cái loại này lúc ẩn lúc hiện cảm giác để Trần Thiên Minh không dám không cần tiểu khố đành phải chấp nhận một lần. Quên đi. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh cái kia lý lại phản ứng. Cái loại này tiểu khố không biết là cái gì. Làm thành co giảng đặc biệt hảo, nếu Trần Thiên Minh cái kia lý một phản ứng với nó, có thể để nơi đó chi lên thành một cái lều nhỏ. Nghe Trần Thiên Minh nói như vậy, Dương Quế Nguyệt nhìn một lần Trần Thiên Minh. Cái kia lý. Ngay lúc đó Trần Thiên Minh nơi đó cư nhiên phản ứng thành như vậy. Nàng không khỏi khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nhỏ giọng mắng Trần Thiên Minh này tên lưu manh sẽ nghĩ lưu manh chuyện tình. Đương Dương Quế Nguyệt nghĩ đến Trần Thiên Minh cái kia lý đẩy lấy quần nhỏ của mình, cái chỗ kia giữa hai chân của nàng dường như có loại cảm giác khác thường. Về phần là cái gì chính cô ta cũng nói không rõ ràng. Trần Thiên Minh trở lại phòng không lâu sau, Hoa Thu Hàng cũng đã tới bọn họ nhỏ. Giọng địa bàn. Về khuya hôm nay như thế nào đi thiết kế cái kia biến thái hung thủ chuyện tình. Mọi người thương lượng hoàng sau, Hoa Thu Hàng tự lôi kéo Trần Thiên Minh muốn dạy võ công của hắn. Dương Quế Nguyệt thấy sau liền tức giận địa mắng Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh, ngươi không cần dụng lấy cớ này tới đón gần Tiểu Hàng được không? A, Tiểu Nguyệt tỷ ngượng ngùng, ta thiếu chút nữa đã quên rồi võ công của ngươi. So với ta Hoàng Hảo muốn dạy phải là ngươi dạy Thiên Minh ca ta đi. Nương bên kia mọi người chậm rãi tán gẫu, ta đi trước. Nói xong Hoa Thu Hàng liền hướng mọi người chào hỏi đi rồi. Trần Thiên Minh nhìn Dương Quế Nguyệt trách cứ nói, Dương Quế Nguyệt, Tiểu Hàng hay hài tử, làm sao ngươi như vậy đối nàng a? Hài tử, ta xem ngươi vẫn không có đương Tiểu Hàng là hài tử, ngươi là ráp tâm bất lương hơn nửa. Tiểu Hàng đã là đại nhân cũng không phải tiểu hài tử. Dương Quế Nguyệt hung hăng trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái, dường như Trần Thiên Minh đã đối Hoa Thu Hàng đã làm gì thương thiên hại lý chuyện tình. Trời ạ, Dương Quế Nguyệt, ta Trần Thiên Minh là hạng người như vậy sao? Ngươi không cần dụng mang màu ánh mắt xem ta. Trần Thiên Minh tức giận địa đối Dương Quế Nguyệt nói, ngươi Trần Thiên Minh chính là người như vậy, người khác không biết ta và ngươi còn không biết ngươi sao? Trong nhà đều có nhiều như vậy nữ nhân còn ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Dương Quế Nguyệt mắng. Phùng Nhất Hành thấy Trần Thiên Minh cùng Dương Quế Nguyệt mắng lên vội vàng đối Vưu Thành Thực bọn họ nói, Vưu Thành Thực, chúng ta còn có việc đi trước đi sao? Chúng ta nào có cái gì sự a? Vưu Thành Thực ngốc lý ngu đần nói, ta kháo nơi này đều nhanh sao qua, ngươi còn không muốn đi, ngươi có phải hay không muốn chết a? Hoa Đình sao một lần Vưu Thành Thực đầu, sau đó đem hắn cấp kéo ra ngoài. Phùng Nhất Hành bọn họ cũng ngựa trên chạy theo đi ra ngoài, bọn họ lại không phải người ngu. Mới vừa chứng kiến Dương Quế Nguyệt kia bốc hỏa ánh mắt, một hồi nơi này nhất định sẽ đánh nhau về. Phần đang làm sao đánh, như thế nào đánh, bọn họ cũng không biết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1068 chương rốt cục xuất hiện. Đệ 1068 chương rốt cục xuất hiện. Buổi tối 9 giờ Trần Thiên Minh bọn họ liền ra. Lần này vì hành động thành công, Dương Quế Nguyệt cùng Hoa Thu Hàng thay xinh đẹp nữ trang, hai người đến phía sau núi tắm rửa. Mà Trần Thiên Minh bọn họ tất cả đều là thay phái Hoa Sơn. Quần áo bọn họ hay chia làm tam tổ, Phùng Nhất Hành ba người một tổ, bày vận văn ba người một tổ, mà Trần Thiên Minh là chạy mấy. Đương nhiên Hoa Thu Hàng là không biết Trần Thiên Minh là chạy mấy, nàng còn tưởng rằng Trần Thiên Minh cùng Phùng Nhất Hành bọn họ cùng một chỗ. Vì không cho biến thái hung thủ Ngay lúc đó bọn họ lần này hành động, Phùng Nhất Hành 6 người đều ở phía sau núi Sơn Khẩu. Gác mà Trần Thiên Minh lại là lẻn vào bên trong âm thầm bảo hộ Dương Quế Nguyệt. Các nàng, nếu hiện hữu địch nhân hắn sẽ ngay lúc đó thông tri Phùng Nhất Hành bọn họ chạy tới. Hiện tại, bọn họ giống nhau mang theo tai nghe cùng với đạn tín hiệu. Chứng kiến Dương Quế Nguyệt cùng Hoa Thu Hàng trở ra Trần Thiên Minh vào bên trong vụng, trộm địa ẩn vào đi. Hắn thừa dịp bóng đêm như một luồng khói nhẹ thổi qua làm cho người ta thấy không rõ thân ảnh của hắn. Tiểu Hàng, ngươi có sợ không? Dương Quế Nguyệt hỏi Hoa Thu Hàng. Nàng là biết Trần Thiên Minh tự tại phía sau vụng trộm đi theo cho nên hắn tuyệt không sợ hãi. Trần Thiên Minh võ công của nàng là biết đến, nếu như ngay cả hắn đều không đối phó được biến thái hung thủ Phùng Nhất Hành bọn họ giống nhau cũng không được. Này Trần Thiên Minh cũng không biết võ công của hắn là như thế nào luyện thật là tốt, giống hắn hiện tại võ công của so với trước kia lợi hại hơn. Chính mình liền lượng hắc y nhân đều đánh bất quá, hắn lại có thể đối phó lục hắc y nhân. Ta không sợ, Hoa Thu Hàng lắc đầu cười nói. Tiểu Nguyệt tỷ đều có thể đối phó lần trước hắc y nhân, chính mình thì sợ gì? Hơn nữa trên người nàng còn có liên lạc đạn tín hiệu, nếu ngay lúc đó địch nhân nàng ngựa trên đánh tín hiệu phổi, đến lúc đó chẳng những Thiên Minh ca bọn bảo tiêu quá qua cha của mình, cha cũng sẽ chạy tới. Dương Quế Nguyệt cười cười nói, ngươi không sợ là tốt rồi, kỳ thật không có gì đáng sợ, nếu có địch nhân lại đây chúng ta tự đánh đạn tín hiệu, hơn nữa bằng chúng ta hai tỷ muội liên thủ nhất định có thể đối phó biến thái hung thủ. Lần này Dương Quế Nguyệt muốn xuống nước bơi lội, cho nên hắn cũng không có mang tai nghe, đến lúc đó dựa vào đúng là đạn tín hiệu. Tiểu Nguyệt tỷ, một hồi chúng ta thật là muốn cởi bên ngoài dưới quần áo trong đầm nước tắm rửa sao? Hoa Thu Hàng hồng nghiêm mặt hỏi. Là a, Trần Thiên Minh không phải theo như ngươi nói sao? Luyến tiếc sắc đẹp bộ không được. Biến thái hung thủ, hơn nữa chúng ta cũng không phải cởi sạch, ta bên trong còn có quần áo đâu. Dương Quế Nguyệt cười nói. Khuya hôm nay nàng cùng Tiểu Hàng ở bên trong đều mặc nhiều hơn. Bố trí nội y có thể tính là biến thái hung thủ lại đây muốn xem cũng nhìn không. Cái gì?